Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, làm lơ ẩn thân. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói trên thế giới này có thứ gì là làm người uể oải, đó chính là chính mình nhất am hiểu lĩnh vực bị người trực tiếp dẫm. 8. Một tiểu thuyết võng. Liền giống như mỗ vở quốc đánh biến toàn vở thủ đô không có địch thủ cấp binh bằng ngôi sao nhí. Sau đó tới rồi quốc nội bị bạn cùng lứa tuổi huyết ngược giống nhau. Đây là cái bi thương chuyện xưa. Mà hiện tại đứng ở Lý Thông phía sau vị này hồng y lão tỷ tỷ. Phỏng chừng liền cảm thấy đây là một cái bị thượng chuyện xưa. Bởi vì giờ này khắc này Lý Thông trong tay đầu đã là lấy thượng Frostmourne. Căn bản là không có quay đầu lại. Kia thanh kiếm cũng đã là để ở nàng bụng nhỏ. Nàng hiện tại thậm chí có thể cảm giác được này phía trên nhè nhẹ lạnh lẽo. Người như thế nào hiện ta, lúc này kia nữ tử áo đỏ mới không tự chủ được lui vài bộ. Còn có, ta một chút cũng bất lão. Ta mới 20 tuổi. Nga, 20 tuổi tỷ tỷ. Ta kêu Lý Thông, người kêu gì, giả ngu loại chuyện này hắn nhưng thật ra thuần thục. Nhưng là từ nữ nhân này trên người, hắn thấy được lửa giận. Nhu Vân, Nga, đem ngươi chống ta phía dưới ra hỏa thu hồi tới. Lý Thông mắt trợn trắng, chỉ nghĩ lớn tiếng nói tỷ tỷ ngươi hảo ô. Nhưng là lúc này lại không thể nói. Bất quá lại thế nào? Nữ nhân này cũng được đến giáo huấn. Nhìn nàng kia phảng phất bị người chọc thủng biểu tình. Lý Thông liền biết, nữ nhân này sẽ không động thủ. Cái này sao? Thu hồi chính mình kiếm. Lý Thông lúc này mới banh mặt tiếp tục uống trà. Chàng bức liền phải chàng rốt cuộc. Lúc này bức cách muốn cao. Người như thế nào hiện ta, Nhu Vân tại đây ngọc nữ môn nội là ẩn nấp hành tung cao thủ. Liền tính là nàng sư phó cũng không có cách nào dễ dàng mà hiện nàng. Huống chi là đồng dạng là trúc cơ kỳ người tu chân. Phải biết rằng nàng sư phó là kim đan kỳ cao thủ. Ở không có nói trước chuẩn bị dưới tình huống bọn họ cũng vô pháp hiện nàng hành tung. Nhưng là Lý Thông lại là dễ như trở bàn tay hiện hắn hành tung không nói. Ngay cả nàng vị trí đều thoải mái mà biết. Mà toàn bộ quá trình, cơ hồ không có quay đầu lại. Kiếm liền trực tiếp để ở nàng trên bụng nhỏ. Đây là bí mật của ta. Nói Lý Thông cười cười. Cũng không có nói ra tới. Việc này nói trắng ra kỳ thật không đáng một đồng. Chính mình cùng Hắc Trúc từng có khế ước, cho nên hắn căn bản là không cần đi làm cái này Hắc Trúc cố tình tới trợ giúp chính mình. Chính mình chỉ cần nó cung cấp một ít tin tức là được. Mà sở dĩ có thể nhìn đến sau lưng tình huống, chính là bởi vì cái này Hắc Trúc ở chính mình gáy. Hình thành một cái đôi mắt hình dạng hình xăm, mà cái này hình xăm chính là nó, xem, ngoại giới đôi mắt. Chỉ là này một đôi mắt thực đặc thù. Nó cũng không phải xem hình ảnh, mà là tử khí, nhưng mà làm một cái chân chính người tu đạo. Này đó người tu chân nhóm đối với linh khí hấp thu. Kỳ thật là một cái khác quá trình. Người từ sinh hạ tới bắt đầu kỳ thật liền tràn ngập linh khí. Mà lúc sau thân thể liền sẽ dần dần bị tử khí xâm chiếm. Mà cái này người tu chân chính là đơn thuần hấp thu linh khí. Sau đó dần dần mà làm được đem tử khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Có thể nói trường sinh người tu chân cuối cùng tử vong trừ bỏ ngã xuống. Cuối cùng cũng chỉ có vô pháp duy trì linh khí đối tử khí đuổi đi. Cuối cùng cùng phàm nhân giống nhau bị tử khí sở chiếm cứ. Mà cái này người tu chân còn không có tiến vào đến tuổi già sức yếu thời điểm. Bọn họ trong cơ thể là sẽ không có một tia tử khí. Cái này cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Cùng những cái đó chung quanh hoàn cảnh cũng không giống nhau. Cho nên chẳng sợ người này hành tung che giấu lại hảo. Lại là cái gì ẩn nấp đại sư. Ở Lý Thông trước mặt. Chỉ cần hắn vẫn là một cái người tu chân. Này bang nhân liền không khả năng làm được ở chính mình trước mặt ẩn nấp hành tung. Mà nữ nhân này từ phía sau lại đây. Trên cơ bản toàn bộ hành trình đều bị này Hắc Trúc xem ở trong mắt. Chàng bức gì đó Lý Thông nhưng thật ra không thèm để ý. Nhưng là nữ nhân này cùng chính mình chơi cái gì đêm tập. Này liền không thể nhịn. Bao lâu nhìn thấy quá nam nhân bị nữ nhân đêm tập bất quá lúc này. Những người khác cũng không phải là như vậy xem. Ở trong mắt bọn họ, một cái ẩn nấp năng lực cực cường trúc cơ kỳ người tu chân. Muốn đánh lén Lý Thông, kết quả còn không có đắc thủ. Đã bị hắn dùng kiếm chế trụ. Toàn bộ quá trình không có quay đầu lại. Bộ dáng này chấn động cảm giác. Liền có điểm như là một cái cao minh kiếm khách bị một cái người mù dùng kiếm đánh đến vô pháp đổi. Tay giống nhau. Này bức tranh quả thực chính là tiểu mẫu nghiêu ngồi máy bay. Đây là muốn thượng thiên. Gần chỉ là phòng khách một lần giao phong. Này giúp người tu chân liền thấy được Lý Thông thực lực. Này không phải một cái chỉ biết nói viết viết ra hòa. Hắn là thực sự có liêu. Nhưng là không có người sẽ nghĩ đến. Này giao phong tới nhanh như vậy. Cái này đợt thứ hai thực mau liền ở Lý Thông đi theo nữ nhân này cùng nhau đi ra ngoài. Không phải vì trang bức, mà là nữ nhân này khai ra tới một cái làm hắn có chút vô pháp cự tuyệt điều kiện. Sở hữu xong tu tư liệu, bao gồm những năm gần đây, ngọc nữ môn tư liệu, song tu chân quý tư liệu A. Lúc trước chính mình liền không mặt mũi đi tìm ngược, bởi vì cái này hậu cung vương thật là quá có thể ngược người. Mà chính mình bây giờ còn có một cái tốt nghiên cứu đối tượng. Đó chính là này đó ngọc nữ môn người. Các nàng khẳng định cũng nghiên cứu quá này đó song tu. Cho nên ở chỉ đạo nội môn đệ tử song hưu thời điểm các nàng những người này khẳng định là có chính. Mình một bộ, chuyện này nhưng không có đơn giản như vậy. Kia hồng y tiểu cô nương ở phía trước đi tới. Vẻ mặt rảo hoạt đánh giá cái gì. Mà lúc này nàng sở suy xét vẫn là như thế nào làm tiểu tử này xấu mặt. Chính là nhìn hắn kia một bộ thất thần bộ dáng. Nàng ngược lại cảm thấy chính mình là bị người nam nhân này tính kế. Ngươi tưởng cái gì đâu tốt xấu cũng nghiêm túc nghe được không? Chính ngươi có muốn này đó về song tu chú ý đồ vật. Lại một bộ thất thần bộ dáng. Lý Thông thất thần bộ dáng thực mau liền khiến cho nàng chú ý. Mà lúc này nàng còn chờ xem Lý Thông xấu mặt bộ dáng. Ngươi tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Hơn nữa ngươi cũng nói. Ngươi nói cho ta về song tu tình báo. Ta nói cho ngươi về ngọc nữ môn về sau sẽ như thế nào triển tình báo. Đây là giao dịch, không phải ta ở cầu ngươi, cũng không phải ngươi ở cầu ta. Nói hắn liền trực tiếp đi tới cái kia tiểu cô nương trước mặt. Kỳ thật tình huống hiện tại phi thường sáng tỏ. Ta hiện tại đã biết song tu tình báo cũng không có gì tác dụng. Mà ngươi, đã biết ngọc nữ môn về sau triển. Ngươi hoàn toàn có thể dựa vào cái này thượng vị. Song tu, các ngươi những người này không phải đều chờ mong sao? Các ngươi này đó nam nhân không phải đều. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn nhìn nàng. Ngươi nói chính là trong đại sảnh những người đó. Những cái đó bị nữ nhân nịnh hót hai câu. Là có thể đủ xoay quanh ra hòa. Mà hiện tại ngươi cho rằng song tu chính là như vậy tùy tùy tiện tiện hai người kết nhóm tu luyện. Nếu gần chỉ là kết nhóm tiến hành tu luyện, như vậy còn muốn cái gì ngọc nữ môn a? Này một đại bang người nhưng đều là trạch nam. Bọn họ những người này hiện tại đại đa số đều có kiếm linh. Kiếm linh là cái gì đó chính là kiếm nương. Có kiếm nương, còn muốn cái gì lão bà a? Chính là như vậy. Song tu vẫn là thực hòa. Vì cái gì đó là bởi vì loại này song tu chính là tăng lên tu vi lớn nhất nâng lên tề. Mà cái này song tu hữu hạn chế sao phải biết rằng mặc dù là rất nhiều tiểu thuyết bên trong. Cũng không có nhìn thấy cái gì ai đều song tu. Cũng không phải cái gì một đôi tình lữ liền nhất định sẽ song tu. Mà ở cái này cửu châu đại sáu nhiều người như vậy ham thích với song tu. Cũng tất nhiên là không có hiện cái này song tu hạn chế. Cái này hạn chế là cái gì không hề nghi ngờ. Cái này hạn chế vô cùng có khả năng chính là một phần chân chính kinh được khảo nghiệm tình cảm. Tuy rằng Lý Thông cũng không thích loại này cách nói, nhưng là hắn lại rất rõ ràng. Cái này song tu tuyệt đối sẽ có như vậy hạn chế. Cái này song tu có hay không như vậy hạn chế, tỉ như thiệt tình, tuy rằng lại nói tiếp thực buồn cười, nhưng là Lý Thông lại là cười không nổi, bởi vì lúc này hắn mới nghĩ đến. Thế giới này có một cái đồ vật gọi là tâm ma thệ ngôn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Landlord.